nguyện thề luôn nước sẽ không hề lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về tiếp cùng lan chung đường. Cuối nẻo đường đi tôi bỗng hẹn mùa đi lắng khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non, đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm sẽ trình tôi ra từ tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lặng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau, đến mai sau nhưng ai biết ra sao. Riêng tôi nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài. Nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi. Ngày mai ấm lại cuộc đời, kể chuyện xa vắng thấy thương nhau. Sông mịt mờ người trai như nhiều buổi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng. Dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt đời. Anh là mây bốn phương trời còn miệt mài, người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai. Như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn trăng khuất đêm dài. Tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời.

người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tin mình xa buồn hồi còi xe nước không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đi về với tôi mà người còn vương bóng mãi hãy xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời đành lòng quên. Giọt mưa tan tác mưa mùa nhau tiến chân người đi buồn chè đôi mắt thấm ướt khi biệt dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vắng bóng mãi hãy xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời biết gì. buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình những trái mộng chỉ tung tăng trên đầu cành, tình những nắng nụ quá mộng mong. Anh cứ hẹn như anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồm đừng nên mà em nghĩ mình sẽ có bao nhiêu đứa con?